Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1770, kiếm đây. Người thật thà AO bị mỹ vị hấp dẫn, do đó không phát hiện được tới tự thân bên nguy cơ. Nhưng mà một vị khác chính vận chuyển kiếm nhãn cường nhân. Nhưng ở Tây Châu vực kiếm vương điện cửa chính gân giọng kêu rên. Kiếm vương điện đều được lồng hấp. Đi vào còn không quen rồi hả? Không cần kiếm nhãn đều có thể nhìn đến như vậy đại cái hố lửa. Ta mới không đi đây. Mới vừa hóa thần các ngươi sẽ đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Các ngươi những thứ này lão gia hỏa rõ ràng là đố kỵ. Trời cao đố kỵ anh tài a. Người cứu mạng a. Chân vô danh ở chống cự. Kháng cự trưởng môn lệnh. Hắn càng ở khóc lóc om sòm. Đường đường hóa thần còn khóc lóc om sòm. Chung quanh mấy vị nhân kiếm tông hóa thần trưởng lão đều cảm thấy lão khuôn mặt đỏ lên. Hận không thể cách rất xa làm bộ không nhận biết cái này vị không biết xấu hổ vô danh công tử. Vô danh a, người cũng hóa thần. Không thể đang đùa tiểu hài tử tính khí. Nhất điện tam tông. Toàn bộ kiếm vương điện nhất mạch chỉ có ngươi mới đến rồi bế quan kiếm chủng vinh dự. Làm sao có thể không đi đây? Trưởng kiếm trưởng lão Quan Thiên Hữu cười tủm tỉm khuyên lớn. Không đi cũng phải đi. Ai cho ngươi là nghìn năm qua kiếm vương điện nhất mạch thiên phú cao nhất môn nhân? Đạt được kiếm chủ truyền thừa cơ hội. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngươi dám không đi. Lão phu liền thanh lý môn hộ. Nhân kiếm tông tông chủ Mặc Quang Vũ trừng mắt con mắt quát. Loại này nghìn năm khó gặp cơ hội. Hắn không cho phép chân vô danh bỏ qua. Không đủ 200 năm tu luyện. Là có thể phá vỡ mà vào hóa thần. Chân vô danh thiên phú cao. Vì hắn thắng được bế quan kiếm chủng cơ hội. Cổ xưa kiếm chủng. Là kiếm chủ bế quan nơi. Nghìn năm qua không ai có tư cách tiếp cận. Năm đó kiếm chủ từng lưu hạ phân phó. Chỉ có môn hạ thiên phú cao nhất môn nhân đệ tử. Mới có cơ hội vào kiếm chủng tu luyện. Nhất điện tam tông. Vô số cao thủ. Bao tiểu lâu. Đinh vô mục. Những cao thủ này tất cả đều xưng được trên. Lên. Hiếm thế kỳ tài. Vì này thiên địa người ba đại tông môn thủy chung tranh chấp không ngớt. Đều cho rằng tự gia môn nhân tài là thiên phú tối cao. Nhưng mà chân vô danh tiến giai hóa thần. Làm cho mỗi bên đại tông môn đều á khẩu không trả lời được. Chỉ có nhân kiếm tông nhất mạch tông chủ các trưởng lão mừng rỡ cười tâu tóe. Mạnh đi nữa thiên kiêu. Lại hiếm thế kỳ tài. Cũng không sánh được ở 200 năm bên trong thành công tiến giai hóa thần chân vô danh. Vì vậy kiếm vương điện nhất mạch chân chính thiên kiêu. Liền này rơi vào chân vô danh đầu lên. Vốn tưởng rằng có thể mượn cái danh này tiếp tục đi kết bạn hồng nhan. Tai họa thiên hạ mỹ nhân. Chân vô danh vạn vạn không nghĩ tới phá kỳ không lâu sau. Cư nhiên làm cho hắn đi kiếm chủng. Kiếm chủ bế quan. Có người nói có một thanh tuyệt thế danh kiếm. Đó là kiếm chủ chân chính truyền thừa chỗ. Có thể ở kiếm chủng bế quan. Liền có cơ hội tìm được kiếm này. Tốt như vậy chỗ. Chân vô danh lại không ngốc. Há có thể không đi. Nhưng là phát sinh ở hồn ngục biến cố. Làm cho kiếm vương điện thành lồng hấp. Cách thật xa liền có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Đem hồn ngục hỏa hoạn dập tắt ta phải đi. Cái này cũng bị chết cháy ở kiếm chủng. Ta là được đệ nhất thiên hạ cười ầm. Ta không đi. Hỏa bất diệt ta mới không đi kiếm chủng. Chân vô danh có thể cảm nhận được tới nơi đây cuối cùng ác diễm cực kỳ đáng sợ. Làm cho hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Có người nói hồn ngục xuất hiện chút ngoài ý muốn. Đã phong bế phân nửa. Đến cùng là thế nào? Mặc Quang Vũ nhíu nói đạo. Hình như là khí nô chung tồn tại khống chế lửa cao thủ. Chết cháy không thiếu hồn ngục trông coi. Lúc này mới đóng cửa phân nửa hồn ngục. Đã phong kín. Hẳn là không có gì đáng ngại. Quan Thiên Hữu vê dâu nói đạo. Thần đồ liên thành tên kia đi nơi nào? Hắn hồn ngục hắn bất kể này. Mặc Quang Vũ hừ một tiếng. Rất là bất mãn. Những thứ khác hóa thần trưởng lão cũng dồn dập hiện ra không thích thần sắc. Thần đồ liên thành mặc dù là hồn ngục trưởng. Ở nhân tộc nhãn trong vẫn là cái ngoại tộc. Nhất là còn lại đoán quản hồn ngục xuất hiện ngoài ý muốn. hắn cái này vị hồn ngục trưởng lại chẳng biết đi đâu. Còn lại hóa thần tự nhiên có chút ảo não. Không cần lo ngại, có chúng ta ở, kiếm vương điện sẽ không bị hồn ngục lan đến. Theo kiếm vương điện trong đại điện đi ra ba người. Nói chuyện là một vị nam tử áo lam, đầu chọc không phát, người này tên là Thành Lam, hóa thần hậu kỳ kiếm vương điện trưởng lão, suốt năm tọa trấn kiếm vương điện, đơn giản không ra, vô danh ngươi có thể yên tâm, hồn ngục có huyền ảo đại trận, một khi bị phong bế, liền hóa thần cường giả đều ra không được, lại nói ngươi đi chính là kiếm chủng, cũng không phải là hồn ngục. Trong ba người Bụi Phát lão giả mở miệng cười nói, chính là Vu Hôi, đi thôi, không đi, người tư cách sẽ bị thủ tiêu. Bên thứ ba là một vị ngắn phát tử y nữ tử. Người này mi mục như họa, có một tấm tuyệt đẹp dung nhan, chỉ là biểu tình lạnh nhạt tột cùng. Còn có hóa thần tột cùng khí tức bắt đầu khởi động. Nàng là Đăng Tử, kiếm vương điện tam đại trưởng lão vị cuối cùng. Cũng là tu vi mạnh nhất một vị, càng là bách thần bảng trước 10 cao thủ, liền kiếm vương điện ba đại hóa thần trưởng lão đều nhất tề đứng ra. Chân vô danh gánh yêu hơi chút thiếu như vậy vài phần. Hắn bĩu môi, bất đắc dĩ đi vào hùng vĩ kiếm vương điện, có tư cách đến kiếm chủng. Chỉ có Mặc Quang Vũ Quan Thiên Hữu cùng tam đại trưởng lão những thứ này kiếm vương điện chân chính. Hạch tâm cao tầng. Tầm thường hóa thần trưởng lão ngay cả tiếp cận tư cách cũng không có. Như tự tiện xông vào kiếm chủng, sẽ bị liệt vào phản nghịch mà đánh chết. Kiếm chủng ở vào kiếm vương điện sâu nhất chỗ, nơi đây không người gác, bởi vì có mạnh mẽ đến không pháp địch nổi kiếm khí tồn tại. Nơi này là táng kiếm nơi, cũng Tây Thiên kiếm chủ nơi bế quan, chỉ có kiếm vương điện hạch tâm trưởng lão mới biết được. Kiếm chủ hoàn toàn chính xác đã tọa hóa, làm bạn kiếm chủ di cốt, chỉ có một thứ chí bảo, một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đi thôi, vô danh, nếu có cơ duyên, người có thể cảm nhận được kiếm chủ đại nhân còn để lại kiếm ý. Mặc Quang Vũ trong ánh mắt tràn, đầy tha thiết, ở kiếm chủng bế quan, là ta kiếm vương điện nhất mạch cao nhất truyền thừa chi pháp. Lấy ngươi thiên phú kiếm đạo tạo nghệ. Cũng nên tới tìm hiểu chân chính ma kiếm phương pháp. Quan Thiên Hữu nhãn trung tràn đầy từ ái. Địa Kiếm Tông La Thiên Kiếm Pháp, Nhân Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Pháp, Thiên Kiếm Tông Phách Hoàng Kiếm Pháp, Dung Ba Gia Kiếm Đạo Sở Trường, mới tham ngộ ngộ cuối cùng kiếm đạo tinh túy. Vu Hôi khẽ gật đầu nói đạo, Thiên Phách Hoàng, Trung Vô Cực, mà La Thiên, đều là ma kiếm chi pháp trung diễn hóa mà đến. Có thể hay không lại vào một bậc, xem ngươi là không phải chân chính kiếm đạo kỳ tài. Thành Lam trầm nói rằng, đối mặt rất nhiều trưởng lão chờ đợi, chân vô danh ở kiếm chủng trước như trước quyệt miệng, không có đi để ý tới kiếm chủng trung thương của kiếm đạo khí tức, mà là tỉ mỉ cảm giác kiếm chủng trong nhiệt không nóng, như nơi đây nguy hiểm, đánh chết hắn cũng không vào đi, bế quan một lần, thời gian không giới hạn. Người nếu như xuất hiện, liền không có cơ hội lại vào. Nhớ kỹ, Đăng Tử lạnh như băng nói đạo. Vừa dứt lời, cái này vị bách thần bảng trước 10 cao thủ bỗng nhiên đôi mắt đẹp khẽ động. Kiếm đây, Đăng Tử đôi mắt bắt đầu lắc động. Một kinh sợ màu sắc nổi lên. Nàng nhìn chòng chọc vào kiếm chủ khô xương. Khô xương trước mặt đất lên. Rỗng tuếch, kiếm đây, Thành Lam khẽ hô lên. Mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Kiếm đây. Vu Hôi càng kinh hãi hơn. Mấy bước chạy vội tới khô xương phụ cận. Quỳ xuống trên. Lên. Sờ tìm. Kiếm đây. Diệu Thiên kiếm đây. Quan Thiên Hữu vì thế mà kinh ngạc. Chờ hắn xem rõ ràng vốn nên đứng ở khô xương trước danh kiếm tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái này vị nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão kinh hãi mất sắc. Diệu Thiên. Không thấy. Là ai? Mặc Quang Vũ hầu như gào lên. Tức giận không thôi. Các ngươi suốt năm tọa trấn kiếm vương điện. Bây giờ kiếm chủng mất trộm. Các ngươi ba vị như thế nào giao phó? Quan Thiên Hữu ánh mắt phát trầm. Kiếm chủ bản mệnh linh bảo cư nhiên mất rồi. Truyền đi để cho ta kiếm vương điện nhất mạch còn gì là mặt mũi. Mặc Quang Vũ thanh âm căm giận. Chúng ta hội phụ trách tìm về Diệu Thiên. Không tìm về được. chúng ta lấy cái chết tạ tội. Đằng Tử cắn chặt hàm răng, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là sát khí. Dứt lời xoay người đi. Tin tức chớ bên ngoài truyền. Diệu Thiên Việc, chúng ta tam đại trưởng lão hội phụ trách. Thành Lam mặt trên, lên, âm tình bất định, dứt lời hóa thành hư vô bỏ chạy. Diệu Thiên Kiếm, kiếm chủ Linh Bảo, cái gì đẳng cấp? Chân Vô Danh nghe xong nửa ngày, lúc này lắm miệng hỏi một câu, chỉ là không người để ý hắn. Mấy vị hóa thần vội vã đi, bất đắc dĩ chi hạ hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở kiếm chủng. Ỉu xìu cảm ngộ kiếm chủ truyền thừa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.